Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quả cũng nằm trong dự kiến của người xem. Tuyển thủ thứ hai của Lạc Hoa từ bị hạ gục, Diệp Thần Hy đành phái tuyển thủ thứ ba lên sân, Lê Quân. Trước khi Lam Vị Nhiên trở về, Lê Quân vẫn là tuyển thủ chơi tiêu dao hệ chiếc phiến lợi hại nhất. Sau khi Lam Vị Nhiên quay lại, dù tạm thời lượng vốt trên mạng có vượt qua Lê Quân nhưng nói về thực lực thì Lê Quân hoàn toàn xứng đáng đứng trong hàng ngũ đại thần của tuyển. Thủ chơi hệ chiếc phiến, Lam Vị Nhiên cũng thừa nhận điều này. Cũng chính vì có ba đại thần của môn phái tiêu dao là Diệp Thần Hy, Lâm Vũ Phàm và Lê Quân đồng tâm hiệp lực, đội tuyển Lạc Hoa từ mới có được một vị trí vững chắc và ổn định trong hàng ngũ của Liên Minh. Khác với cách chơi tiêu dao chiếc phiến hoa lệ của Lam Vị Nhiên, đấu pháp của Lê Quân lại đi theo hướng bạo lực, cả Liên Minh cũng chỉ có mình hắn mới biến được cây quạt nhã nhặn của tiêu dao trở thành gậy gộc của cái bang mà vung tới vung lui. Có điều chính nhờ cách chơi đặc sắc này mà lực đánh của Lê Quân gây ra rất hung tàn. Không lâu sau khi lên sân, hắn đã hạ gục được Ngô Trạch Văn thấp máu. Đội tuyển Long Ngâm buộc phải phái ra đại tướng đánh cuối của vòng lôi đài đầu tiên. Lam Vị Nhiên làm chỉ huy nhanh chóng gửi đi tên người được phái ra. Khán giả nhìn thấy một ID quen thuộc hiện lên trên màn hình lớn, Hải Nạp Bách Xuyên. Chỉ bốn chữ này cũng đủ khiến fan của Long Ngâm hưng phấn đến mức rít gào. Tuy nhà thi đấu chìm trong biển tiếng của fan Lạc Hoa Từ, dễ dàng đàn áp tiếng vỗ tay bé nhỏ của fan Long Ngâm, nhưng những fan Long Ngâm không thể tới Thượng Hải cổ vũ mà chỉ theo dõi trên mạng lại dùng tốc độ spam trâu bò của mình để biểu đạt sự ủng hộ với Xuyên Thần. Xuyên Thần cố lên, đi lên xử lý cậu ta đi. Xuyên Thần 6666, đúng vậy, Xuyên Thần lại lên đài đánh cuối, hơn nữa lần này là do Tứ Lam chỉ huy phái hắn ra sân. Đối với Xuyên Thần mà nói, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn bị phái ra sân trong lịch sử thi đấu của mình. Nếu trận này Lưu Xuyên đã giao toàn quyền chỉ huy cho Tứ Lam thì tất nhiên Lam Vị Nhiên sẽ là người quyết định phái ai ra sân đánh lôi đài. Dù Lưu Xuyên là đội trưởng thì lúc này cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, Tứ Lam phái hắn lên, hắn liền không nói hai lời, quyết đoán xoay người ngồi vào ghế nóng. Lam Vị Nhiên không cần phải dặn dò gì với Lưu Xuyên, vì chỉ cần đưa tên hắn lên thì Lưu Xuyên sẽ tự biết mình phải làm gì. Lưu Xuyên ngồi trên đài tuyển thủ chà sát hai tay, cử động khớp ngón tay một chút mới đặt những ngón tay thon dài của mình lên bàn phím. Hắn chưa từng đánh với tuyển thủ Lê Quân này tại lôi đài lần nào. Nguyên nhân là vì khi Lê Quân ra mắt thì đội trưởng Lưu Xuyên của Hoa Hạ đã chỉ tập trung vào đoàn chiến không lên lôi đài nữa. Dù hắn đã từng xem rất nhiều trận quyết đấu trên lôi đài của Lê Quân với các đối thủ khác, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn trực tiếp đánh với quân tử phiến trong play-off, người được mệnh danh là tuyển thủ tiêu dao bạo lực nhất. Tuy hoàn toàn tự tin, nhưng thao tác của Lưu Xuyên vẫn rất cẩn thận, hắn trực tiếp mở skill ẩn thân nhanh chóng đi tới, sau khi di chuyển một vòng quanh trung tâm bản đồ, tìm được chính xác vị trí của Lê Quân, Lưu Xuyên lập tức dừng chân, gọi ra bốn con rối, quyết đoán bao vây rồi cho nổ thập tự vây sát. Tiếng nổ tầm ầm vang lên, Xuyên Thần đến rồi sao? Lê Quân ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp, chẳng phải vẫn nói trước khi Xuyên Thần chính thức tấn công sẽ đánh mấy câu gây rối đối thủ vào kênh public sao? Ví dụ như sẽ nói, tôi ở phía sau cậu nè, gì gì đó, đây luôn là khúc dạo đầu của Xuyên Thần trước khi ra tay, cũng tạo thành thói quen cho rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, sao hôm nay lại im lặng như thế? Không màu đầu, mà trực tiếp ra tay luôn hả? Cũng giống như khi nhấn vào một bài hát quen thuộc, không ngờ nhạc dạo thì chẳng thấy đâu mà bên tai đã vang lên điệp khúc khiến người ta giật mình. Lê Quân cực kỳ hoang mang, ngay đến khán giả cũng cực kỳ sửng sốt, việc Xuyên Thần không kéo cừu hận. Bỗng nhiên thành thật vừa mở màn đã đánh nghiêm túc như những tuyển thủ chuyên nghiệp khác khiến rất nhiều người không kịp thích ứng. Nhất là các fan Xuyên Thần đang theo dõi trực tiếp lại càng khó hiểu, tôi đang ở phía sau lưng nè đâu rồi, Xuyên Thần quên đánh chữ à, mau nói câu, tôi đang ở phía sau, mau lên. Xuyên Thần không nói, tôi ở sau lưng nè, cảm giác cứ thiêu thiếu làm sao á, bởi vậy có thể thấy trò đánh chữ tôi ở phía sau lưng nè khi bắt đầu đã ăn sâu vào tiềm thức người ta thế nào. Còn tại sao hôm nay Lưu Xuyên không nói những lời này với Lê Quân, hắn đưa ra câu trả lời trong buổi phỏng vấn sau trận đấu là, tôi không quen thân với cậu ấy nên ngại trêu, hóa ra chỉ chọn người quen để ra tay, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp bất lực nguyền rủa. Lộc Tường là người thân nhất với Lưu Xuyên, mỗi khi thi đấu đều bị Lưu Xuyên đánh chữ đùa cợt, cậu nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, ai thèm thân quen gì với anh, đáng ghét chết đi được. Xuyên Thần trực tiếp ra tay khiến Lê Quân hơi sửng sốt một lúc. Có điều với kinh nghiệm thi đấu phong phú, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, mở khinh công môn phái bộ bộ sinh liên di chuyển tới trước mặt Lưu Xuyên, khai vị bằng chiêu kinh hồng chiếu ảnh, cây quạt của tiêu dao chiến phiến chụp vào mặt đối thủ có thể tạo hiệu quả làm choáng, Đây cũng là skill khống chế mà Lam Vị Nhiên rất thích dùng. Có điều dù gì Lưu Xuyên cũng đã từng thi đấu nhiều năm, tuy đây là lần đầu giao thủ với Lê Quân nhưng hắn lại hiểu rất rõ cách chơi của Tiêu Dao Chiết Phiến, chưa kể bình thường vẫn luyện tập luận bàn với Tứ Lam nên ngay khi Lê Quân nhạo tới hắn đã đoán được đối phương định làm gì. Lập tức mở mê ảnh tung theo phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt nhảy tới phía sau Lê Quân. Lưu Xuyên tránh né khống chế rất đúng lúc vì vậy nhìn qua như hai bên chỉ trao đổi vị trí mà thôi. Nhưng Xuyên Thần vẫn chưa dừng lại. Ngay khi hắn dùng khinh công, mê ảnh tung nhảy lên lấy đà thì đồng thời còn đặt một con rối tại đúng vị trí vừa đứng. Đợi đến khi mình nhảy đến phía sau Lê Quân liền lập tức dùng khôi lỗi cấm túc, cố định Lê Quân mới vừa muốn khống chế hắn ngay tại chỗ. Phản kích cực kỳ xảo diệu. Trương Thư Bình kích động nói, không hổ là Xuyên Thần. Tốc độ tay nhanh đến mức không kịp phản ứng. Đồng thời hoàn thành ba thao tác khác nhau, Hồ Lượng không nói gì, hắn không thích Lưu Xuyên, hoàn toàn không muốn mở miệng khen Lưu Xuyên. Sau khi Lưu Xuyên bao vây liền lập tức không do dự cho nổ con rối, liên tục bùng nổ áp máu của Lê Quân, tạo ưu thế chênh lệch về lượng máu. Trận đấu tiếp tục diễn ra hoàn toàn không có gì bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Quân giao thủ với vị đại thần trong truyền thuyết này, hơn nữa hôm nay Lưu Xuyên không đánh chữ như bình thường, rõ ràng hắn không thể theo kịp nhịp độ và tiết tấu của Lưu Xuyên. Chưa kể đường môn còn có skill ẩn thân rất khó giải quyết trong địa hình trận đá này. Hải nạp bách xuyên hành tung như quỷ mị cùng với đám con rối ùn ùn vây quanh khiến những đòn đánh của Lê Quân không thể phát huy hiệu quả, dần dần rơi vào thế bị động. Hải nạp bách xuyên nhanh chóng hạ gục Quân Tử Phiến, kết quả này rất hiển nhiên, hai bình luận viên cũng không còn lời nào để nói. Trên khán đài VIP, Tô Thế Luân sờ cằm, mỉm cười nói, Tứ Lam chỉ huy rất tốt. Bản đồ loạn thạch trận này cũng như thứ tự phái người lên sân tuyệt đối có thể đảm bảo rằng Long Ngâm sẽ giành được 3 điểm. Trừ phi cả Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên đồng thời thất thủ, xác suất còn chưa vượt quá 1%. Hẳn là Tứ Lam muốn giành lợi thế ngay trong lôi đài, dù sao Lạc Hoa Từ cũng nổi tiếng là đoạn chiến khó đánh, còn có lời nguyền sân nhà nữa. Dứt lời liền nhìn qua Tiêu Tư Kính, anh thấy thế nào? Tiêu Tư Kính mỉm cười, nói, ừ, tôi đồng ý với em. Tô Thế Luân mỹ mãn quay đầu lại. Các thành viên Thất Tinh Thảo thực sự cạn lời, đội phó biết thừa dù anh có nói gì thì đội trưởng vẫn nghe lời anh mà, sao phải bày vẽ hỏi câu, anh thấy thế nào, làm cái quỷ gì? Thực ra Tô Thế Luân cũng biết điều đó, chẳng qua anh thuận miệng hỏi mà thôi. Dường như việc mỗi lần đánh giá cái gì liền quay đầu hỏi quan điểm của Tiêu Tư Kính đã trở thành thói quen của anh. Mà mỗi khi Tiêu Tư Kính mỉm cười tán thành quan điểm của anh thì tâm tình của anh sẽ rất tốt. Tiêu Tư Kính bổ sung. Chắc chắn Diệp Thần Hy sẽ đánh cuối trong vòng lôi đài tiếp theo, việc Long Ngâm phái người thế nào sẽ rất quan trọng. Nếu Tứ Lam đánh đoàn chiến thì chắc chắn sẽ không lên lôi đài cả hai lần, từ sách đấu với Diệp Thần Hy thì không có hy vọng gì lớn. Tần Dạ cũng không thể đánh tay đôi với Diệp Thần Hy trong ván cuối được, vì thế rất có khả năng hôm nay thứ tự ra sân sẽ lặp lại như trong trận giữa Long Ngâm và Hoa Hạ. Tô Thế Luân sửng sốt, ý anh là Lưu Xuyên sẽ liên tục đánh cuối cả hai vòng như trong trận với Hoa Hạ sao? Tiêu Tư Kính nghiêm túc gật đầu, với hiểu biết của tôi về Lam Vị Nhiên thì cậu ta sẽ không làm gì mà chưa chắc chắn. Phong cách chỉ huy của cậu ta vẫn đi theo hướng phân tích chiến thuật và tâm lý của đối thủ rồi tìm đường thắng một cách chắc ăn nhất. Nếu cậu ta cảm thấy không tin tưởng được 100% vào giao tranh đoàn chiến thì nhất định sẽ dốc toàn lực tại lôi đài để giành được ưu thế về điểm số. Tô Thế Luân nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Tiêu Tư Kính nói rất có lý, liền gật đầu tán thành, anh nói cũng có lý. Đúng là đoàn chiến với Lạc Hoa Từ không hề dễ dàng, có điều Long Ngâm vẫn có ưu thế về sân nhà trong trận thứ ba, chỉ không biết đội hình hôm nay sẽ gồm những ai thôi. Tiêu Tư Kính cũng không đoán được việc này, hắn chỉ có thể hình dung được ý đồ tổng thể của Lam Vị Nhiên mà thôi, cụ thể thế nào không thể nói chuẩn xác. Vòng lôi đài thứ hai nhanh chóng bắt đầu, lần này đến lượt đội tuyển Lạc Hoa Từ chọn bản đồ mà Diệp Thần Hy lựa chọn là Lạc Quỳnh Trì. Đây là tấm bản đồ điển hình cho dạng địa hình thủy chiến. Cả bản đồ không có bất cứ vùng đất nào, chỉ có một vùng nước rộng lớn mênh mông. Trên bề mặt có vài miếng gỗ thả trôi dùng làm chỗ đặt chân, tầm nhìn cực kỳ rõ ràng, liếc mắt cũng thấy điểm cuối của bản đồ, rất có lợi cho Tiêu Dao, đặc biệt là hệ Ngọc Tiêu. Đầu tiên là skill Tiêu Dao Du có thể dịch chuyển, từ một tấm gỗ trôi nháy mắt đặt chân lên một tấm gỗ khác nên sẽ không sợ rơi xuống nước, tác dụng khi đánh di động rất rõ ràng. Thứ hai, bộ chiêu thức của Tiêu Dao hệ Ngọc Tiêu phần lớn đều là skill tấn công theo đường thẳng, tầm nhìn thoáng đãng sẽ rất dễ điều chỉnh phương hướng tấn công, việc không có chướng ngại vật sẽ tối đa hóa sát thương đánh ra, ngoài ra, Tiêu Dao còn có các chiêu khống chế hỗn loạn, đối thủ mà trúng chiêu sẽ rất dễ chạy lung tung rơi xuống nước. Sau khi rơi xuống nước sẽ bị giảm tốc độ di chuyển trên diện rộng, càng thuận lợi cho Tiêu Dao tấn công. Lam Vị Nhiên cũng biết Diệp Thần Hy rất thông minh khi chọn tấm bản đồ này, loại địa hình như vậy có thể phát huy triệt để ưu thế của Lạc Hoa Từ, ngược lại, Long Ngâm đánh trên bản đồ này sẽ khá khó khăn. Tuyển thủ cận chiến ở Long Ngâm đấu với Tiêu Dao sẽ rất khó phát huy hiệu quả trên bản đồ thủy chiến, còn Ngô Trạch Văn tuy có thể lợi dụng nhện độc để đánh du kích cấu máu từ xa trên mặt nước nhưng nếu gặp phải Tiêu Dao đánh tầm xa như Hồ Bân hay Diệp Thần Hy thì cậu phải đảm bảo bản thân trước hết không bị đối phương làm cho hỗn loạn. Khi tầm nhìn rõ ràng, không có chướng ngại vật để ẩn nấp như vậy thì sẽ cực kỳ khó tránh được khống chế hỗn loạn của đối phương. Đây là tấm bản đồ rõ ràng nhắm vào toàn thể đội tuyển Long Ngâm, và rồi tuyển thủ đầu tiên mà Diệp Thần Hy phái ra lại chính là Lê Quân vừa đánh một trận với Lưu Xuyên. Rất nhiều người cảm thấy việc liên tục phải đánh hai trận liên tiếp sẽ khiến tuyển thủ mệt nhọc mà ảnh hưởng tới khả năng phát huy. Cũng giống như khi bắt một vận động viên chạy liên tục hai lần cự ly 200m, thành tích ở lần thứ hai sẽ không giống với lần đầu, nhưng đấy là dưới tình huống bình thường, còn đối với một số tuyển thủ lại khác, đánh hai trận liên tục sẽ có thể nâng cao tốc độ tay do đã thích ứng với nhịp độ thi đấu. Trạng thái này gọi là giữ tay nóng liên tục, lúc này mà để hắn nghỉ ngơi thì rất có khả năng sẽ làm gián đoạn trạng thái và xúc cảm, gây tác dụng ngược. Lê Quân chắc chắn rơi vào trường hợp thứ hai. Rõ ràng Diệp Thần Hy cũng nhìn ra được trạng thái của hắn sau trận đánh với Lưu Xuyên, vì thế lập tức phái người này ra đánh ván đầu tiên trong vòng lôi đài thứ hai để bảo trì phong độ. Đến lượt đội tuyển Long Ngâm chọn người, Lam Vị Nhiên tạm thời chưa có hành động. 10 giây đếm ngược hiện lên trên màn hình lớn, khán giả đều sốt ruột theo từng giây, nếu kết thúc đếm ngược mà còn chưa chọn người thì sẽ bị coi là bỏ thi đấu. Rốt cuộc Tứ Lam đang làm gì vậy? Tại sao vẫn chần chừ chưa phái người lên? Thực ra Lam Vị Nhiên đang cẩn thận cân nhắc, Diệp Thần Hy đã cho anh một đề bài quá khó khăn, chọn bản đồ thủy chiến còn phái cận chiến Lê Quân lên sân, đồng nghĩa với việc hai tuyển thủ phía sau của Lạc Hoa Từ sẽ chơi Ngọc Tiêu đánh xa. Nếu thế thì Long Ngâm cũng sẽ bắt buộc phải phái hai người đánh tầm xa ra đối phó, đánh xa đấu với đánh xa còn có hy vọng thắng, cận chiến mà đòi đánh với Tiêu Dao Ngọc Tiêu trên bản đồ này không khác nào đâm đầu tự sát. Nếu thế chắc chắn sẽ phải giữ lại Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn. Vậy ván này nên phái ai lên? Trải qua vài giây suy nghĩ, ngay trước khi màn hình lớn nhảy về con số 1, rốt cuộc Lam Vị Nhiên cũng gửi đi một cái tên bất ngờ, Dạ Sắc. Tần Dạ nhìn thấy tên mình xuất hiện trên màn hình lớn cũng hơi sửng sốt. Lạc Hoa Từ lựa chọn bản đồ chiến đấu thuần trên nước rồi phái cận chiến Lê Quân lên, bên này Long Ngâm cũng đáp trả bằng tuyển thủ cận chiến mạnh nhất. Để cận chiến lên đánh Lê Quân còn hai đánh xa Trạch Văn và Lưu Xuyên sẽ dành để đấu với Hồ Bân và Diệp Thần Hy trên loại bản đồ này thì may ra mới có phần thắng riêng điểm này, thì suy nghĩ của Tần Dạ và Lam Vị Nhiên cực kỳ nhất trí. Chẳng qua đội tuyển Long Ngâm có hai tuyển thủ chuyên đấu võ đài là Lâm Đồng và Từ Sách, Lam Vị Nhiên lại không dùng tới hai người này mà phái Tần Dạ lên sân khiến Tần Dạ có hơn bất ngờ, vì dựa theo bố trí chiến thuật trước đó đã bàn thì hôm nay Tần Dạ còn phải đánh cả đoàn chiến. Lam Vị Nhiên cũng nhìn ra nghi hoặc của Tần Dạ, ngay khi gửi tên anh đi liền ghé lại bên tai anh thì thầm, A Sách chưa từng đấu với Lê Quân, cách đánh của Lâm Đồng cũng không thích hợp để đối phó với Lê Quân, cậu lại từng đấu võ đài với Lê Quân khá nhiều, trận này không có nhiều lợi thế, bắt buộc phải đưa cậu ra. Tần Dạ lập tức hiểu được ý của Lam Vị Nhiên, anh đang muốn đảm bảo cướp được toàn bộ điểm lôi đài vì thế mới phái người từng có kinh nghiệm đấu với Lê Quân ra. Thực ra Tần Dạ ấn tượng khá sâu sắc về Lê Quân này. Năm đó khi còn làm đội phó của đội tuyển Trường An, anh đã từng giao thủ với Lê Quân trên lôi đài rất nhiều lần. Phong cách cá nhân của tuyển thủ này rất rõ ràng, cách đánh bạo lực hung ác, thân là Tiêu Dao máu giấy nhưng lại hùng hổ xông lên phía trước như cái bang, hình ảnh trên sân thi đấu rất độc đáo. Lạc Hoa Từ được rất nhiều người yêu mến, mạnh nhất chắc chắn là đội trưởng Diệp Thần Hy, nhưng địa vị của Lê Quân trong lòng các fan Lạc Hoa Từ lại không hề thua kém đội phó Lâm Vũ Phàm. Nhìn ánh mắt của Lam Vị Nhiên, Tần Dạ bình tĩnh mở miệng nói, đã hiểu, tôi biết phải đánh với cậu ta thế nào. Lam Vị Nhiên mỉm cười, vỗ vai Tần Dạ nói, tất nhiên là tôi rất yên tâm về cậu rồi, cố lên. Từ Tần Dạ gật đầu, xoay người ngồi lên ghế tuyển thủ, hai tay thon dài đặt trên bàn phím, nhanh chóng nhập ID và password. Ác cao nhân yêu, Dạ Sắc, quen thuộc hiện ra trên bản đồ thi đấu, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong giai đoạn vòng bảng của đội tuyển Long Ngâm, Tần Dạ chỉ mới lên lôi đài để đánh với Dương Kiếm, vào play-off lâu lâu mới xuất hiện một lần, thực ra ai cũng rất chờ mong màn trình diễn của vị thích khách mạnh nhất này trên lôi đài. Năm đó khi còn ở đội tuyển Trường An, thậm chí Tần Dạ còn đạt thành tích triple kill, hôm nay liệu anh có thể chiến thắng trước Lê Quân hay không? Rất nhiều người đều cảm thấy không chắc chắn về kết quả,

Mùa giải đó toàn bộ đội tuyển Lạc Hoa Từ đều là người mới, một đám thiếu niên non nớt cùng với Diệp Thần Hy không có nổi cơ hội chen chân vào play-off. Lưu Xuyên Hành đội trưởng Tiểu Diệp một lần, nhưng không tới một năm, Diệp Thần Hy đã mang đội phản kích, rốt cuộc Lạc Hoa Từ cũng đánh bại Hoa Hạ trong play-off, thậm chí còn giành chức vô địch. Vẫn nhớ khi đó phóng viên đều điên cuồng tân bốc ngôi sao trẻ tuổi mới nổi này, nhưng Diệp Thần Hy lại luôn ra vẻ trấn định vượt tuổi, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười mỉm. Sau khi lễ trao giải kết thúc còn chạy tới nắm tay Lưu Xuyên, nói, Xuyên Thần, sư phụ tôi không thắng được anh, nhưng tôi thì có. Lưu Xuyên cười nói, cậu rất giỏi, những lời này cũng chẳng phải khách sáo, lúc đó Lưu Xuyên thực sự cho rằng thiếu niên này rất lợi hại, có thể mang một đội tuyển toàn người mới như Lạc Hoa Từ đã suýt giải tán xông thẳng vào chung kết thậm chí đoạt luôn cúp vô địch trong hai năm ngắn ngủi. Đồ đệ này của Tứ Lam chắc chắn không hề tầm thường. Hôm nay, sau nhiều năm mới trở lại giao chiến, đối mặt với một Diệp Thần Hy thành thục ổn trọng hơn xưa, đương nhiên Lưu Xuyên không dám chủ quan dù chỉ một chút. Nhờ vào đặc sắc trong bộ kỹ năng dùng sóng âm của Tiêu Dao hệ Ngọc Tiêu, việc dùng combo trên không sẽ cực kỳ thuận tiện. Đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Xuyên lập tức quay về mặt hồ, hắn buộc phải cắt mạch combo của Diệp Thần Hy. Nếu không một khi bị Diệp Thần Hy nhồi sát thương theo đường thẳng thì hắn sẽ rơi vào thế bất lợi do chênh lệch máu. Thấy Lưu Xuyên quay về tấm gỗ, Diệp Thần Hy cũng theo sát đáp xuống một tấm gỗ cách đó không xa. Mặt tử bi ti. Liêm Động Hà Phong, lại là hai chiêu tấn công nhắm vào Lưu Xuyên, Liêm Động Hà Phong tạo ra bạo kích, máu của Lưu Xuyên trực tiếp giảm xuống còn 80%. Lúc này cuối cùng khán giả mới nhận ra lý do mà Diệp Thần Hy lựa chọn tấm bản đồ thủy chiến này, Tiêu Dao hệ Ngọc Tiêu cực kỳ có lợi trên bản đồ thủy chiến, 360 độ không góc chết, thoải mái chuyển hướng, chỉ cần nhắm trúng đối thủ thuộc phạm vi tấn công thì có thể ra đòn thoải mái, không có chướng ngại vật ngăn cản thì tiếng tiêu cũng mang theo sát thương cao nhất, chính ra thì Lưu Xuyên lại gặp rất nhiều hạn chế, có thể triệu hồi con rối dưới nước. Nhưng điều kiện tiên quyết để hắn có thể bày trận con rối là phải bảo trì được cự ly nhất định với Diệp Thần Hy, vì hắn sẽ rất dễ bị Diệp Thần Hy tấn công, vừa rủi ro lại phải đánh đổi lượng máu quá lớn, hơn nữa, khống chế con rối trong nước khó hơn trên mặt đất mấy lần liền, vì con rối dưới nước cũng chịu ảnh hưởng từ lực cản của nước, tốc độ sẽ bị suy giảm trên diện rộng. Nếu như khống chế con rối bao vây trên mặt đất chỉ cần một giây thì ở dưới nước sẽ mất đến 2 giây. Tuy nhìn qua thì một giây chênh lệch có vẻ nhỏ nhưng khi cao thủ quyết đấu, chừng ấy thời gian cũng đủ để tạo ảnh hưởng đến nhịp tấn công của hai bên. Quả nhiên như rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đã đoán được từ trước, Lưu Xuyên gặp nhiều khó khăn trên loại bản đồ thủy chiến chỉ có ván gỗ để đặt chân như thế này. Loại bản đồ này so với mấy kiểu đặt chân lên cánh hoa như liên hoa hồ các thứ còn đáng ghét hơn, vì những cánh hoa sen nối liền nhau có thể đặt con rối lên, còn tấm gỗ trôi lại quá hẹp. Không thể khống chế con rối đứng trên ván gỗ, rõ ràng Diệp Thần Hy cũng đã đề phòng khả năng Xuyên Thần sẽ đánh cuối, cân nhắc tổng thể các phương diện về ưu khuyết điểm của Long Ngâm rồi mới chọn loại bản đồ mang tính mục đích rõ ràng như vậy. Có điều Lưu Xuyên gặp phải kèo khó lại càng thêm hưng phấn so với thời điểm trước khi thi đấu. Hắn bỗng nhớ tới bản thân khi còn niên thiếu, cả ngày thừa mức tinh lực, mỗi lần ngồi xuống bàn máy là u mê vài tiếng đồng hồ, thậm chí còn thường xuyên quên cả ăn cơm. Khi đó ngày nào hắn cũng nghiên cứu chiến thuật chơi trên các loại bản đồ với Trương Thư Bình trong phòng huấn luyện ở Hoa Hạ. Hai người tạo vô số clone để thí nghiệm, bản đồ Lạc Quỳnh Trì này xuất hiện vào mùa giải thứ 11 sau khi Lưu Xuyên giải nghệ, không thuộc kho bản đồ mà Lưu Xuyên nghiên cứu năm đó. Thế nhưng Lưu Xuyên đã từng cùng Trương Thư Bình nghiên cứu cách đánh trên loại bản đồ tương tự. Vì vậy dù mở màn Diệp Thần Hy có bào đi 20% máu của Lưu Xuyên thì hắn cũng không hề hoảng hốt. Đường môn khôi lỗi đánh với Tiêu Dao Ngọc Tiêu tại vùng sông nước trống trải này như thế nào? Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều khán giả muốn biết đáp án, bởi vì hiện tại thì xem ra cao thủ mạnh nhất của lưu phái khôi lỗi là Hải Nạp Bách Xuyên cũng bị rơi vào thế bị động, khi TK với Diệp đội trên mặt nước thế này. Nếu đổi thành người chơi phái khôi lỗi bình thường thì chẳng phải gặp hệ Ngọc Tiêu là sẽ nằm ra cho người ta đánh hay sao? Lưu Xuyên nhanh chóng đưa ra đáp án cho khán giả, hắn lại tiếp tục đâm đầu xuống hồ như lý tưởng. Khán giả, rất nhiều người nhìn hình ảnh này mà cạn lời, thậm chí cả khán đài bỗng đồng loạt phát ra tiếng thở dài. Kênh livestream trên mạng thì bùng nổ vì spam, có người đánh chữ nói, hôm nay toàn bộ đội tuyển Long Ngâm bị đại sư ngốc tưởng nhập à, sao người nào cũng bắt chước nhảy song tự vẫn thế. Đội tuyển Long Ngâm muốn trở thành một đội tuyển mang phong cách đặc sắc tên là đánh không thắng thì nhảy hồ tự sát, sao, đại sư ngốc tưởng lập công lớn rồi đó, Lý Tưởng ngồi bên dưới hắt hơi liên tục. Rất vô tội nhìn Tần Dạ, sao tôi có cảm giác như có ai đang chửi mình. Tần Dạ mỉm cười, vỗ vào tay cậu, xem tiếp đi, Lưu Xuyên đang muốn Diệp Thần Hy tức chết đấy. Lý do Lưu Xuyên nhảy xuống nước rất đơn giản, vì sau khi lẻn vào trong nước thì Diệp Thần Hy sẽ tạm thời mất đi tầm nhìn, không thể tìm thấy hắn, chắc chắn cũng không thể tấn công nữa. Trong khi đó hắn có thể di chuyển dưới nước, bố trí con rối, khống chế mai phục vây quanh vị trí của Diệp Thần Hy. Lưu Xuyên quyết đoán chuyển dời chiến trường từ trên ván gỗ thành dưới mặt nước, từ sáng biến thành tối, bắt đầu mai phục đánh du kích. Trương Thư Bình nhìn không được mà nói, có lẽ Diệp đội cũng không đoán được chọn bản đồ này lại đúng ý Xuyên Thần. Hồ Lượng nghi hoặc nói, tại sao? Theo lý thuyết thì đường môn khôi lỗi rất khó thao tác, trên bản đồ thủy chiến chỉ có ván gỗ để đặt chân, nhưng đó là giải thích theo logic của người bình thường. Trương Thư Bình không hề phát hiện những lời này của anh đã vô thức quy Lưu Xuyên vào nhóm người không bình thường, tiếp tục mỉm cười giải thích, đường môn muốn đánh cấu máu trên mặt nước thì đúng là rất khó để khống chế con rối, nhưng nếu đường môn lẻn xuống dưới nước để đánh tiêu hao trong thời gian dài thì sẽ khá đau đầu. Hồ Lượng hiểu ra, ý cậu là Xuyên Thần đang tính đánh cấu máu dưới nước à? Nhưng chúng ta đều biết game này có thiết lập đếm ngược thời gian hô hấp khi rơi xuống nước. Một khi hết thời gian hô hấp thì nhân vật sẽ ngạt thở mà chết. Bình thường nhân vật trong game cũng chỉ trụ được tối đa 15 giây trong nước đã phải ngoi lên để thở rồi. Trương Thư Bình nói, chúng ta cứ xem tiếp sẽ biết, tiết tấu hô hấp dưới nước của Xuyên Thần thực ra khá chuẩn chỉ đó. Thân là người nghiên cứu chiến thuật cùng Lưu Xuyên năm đó, Trương Thư Bình liếc qua đã biết được ý đồ của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên hoàn toàn ẩn mình vào trong nước, mà tầm nhìn của Diệp Thần Hy chỉ còn lại một vùng nước mờ mịt. Khi nhân vật lẻn vào trong nước đủ sâu thì lúc di chuyển sẽ không tạo ra bất cứ gợn sóng nào trên mặt nước. Thiết lập này cũng chính là để tạo lợi thế cho cách chơi mai phục đánh lén trong bản đồ thủy chiến. Rõ ràng Lưu Xuyên rất am hiểu cách chơi này, sau khi nhảy xuống nước thì hoàn toàn mất dấu. Đề phòng bị con rối của Lưu Xuyên vây quanh, Diệp Thần Hy lập tức rời khỏi tấm gỗ đang đứng, không ngừng nhảy lên để thay đổi vị trí, chờ đợi thời khắc đối phương ngoi lên mặt nước. Hắn không thể xuống nước cùng Lưu Xuyên được vì Tiêu Dao đánh nhau với đường môn trong nước không có bất cứ ưu thế nào. Dù sao thì cứ khoảng mười mấy giây Lưu Xuyên sẽ phải ngoi lên mặt nước hít thở một lần, nếu không sẽ bị ngạt chết, chỉ cần Diệp Thần Hy đủ kiên nhẫn chờ hắn xuất hiện rồi đánh là được. 15 giây. 10 giây. 5 giây, rốt cuộc hắn đang trốn ở đâu? Diệp Thần Hy điều chỉnh góc nhìn xem xét xung quanh, đáy lòng có hơi nghi hoặc. Còn khán giả ngồi xem lại hít sâu một hơi vì góc nhìn thứ ba cho phép bọn họ thấy rõ lúc này Lưu Xuyên đang trốn ngay dưới tấm gỗ mà Diệp Thần Hy đặt chân, lặng lẽ bố trí trận con rối của mình. Tuy rằng khi đường môn triệu hồi con rối thì sợi tơ trong tay sẽ lấp loáng ánh sáng xanh nhu hòa xinh đẹp, nhưng hình ảnh Xuyên Thần trốn dưới nước bày con rối khiến người ta cảm thấy cực kỳ gợi đòn, chỉ muốn bò vào trong máy tính thay Diệp đội kéo hắn lên đánh cho một trận như tử. Các fan Lạc Hoa từ tưởng tượng ra vô số cách đập chết Xuyên Thần, đáng tiếc người xem tại hiện trường chỉ có thể lo lắng sung thay cho Diệp đội. Lưu Xuyên nhanh chóng hoàn thành trận con rối, ngay khi thời gian hô hấp đếm ngược còn 3 giây thì hắn lập tức khinh công nhảy lên, sợi tơ trong tay căng ra, những con rối dưới nước bắt đầu nổ tung liên tiếp, ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ mạnh mẽ liên tiếp vang lên, khói mờ phủ kín mặt hồ, vậy mà hắn lại bày ra tận 7 con rối. Tuy sát thương gây ra không thể bằng được cách cho nổ 7 con rối cùng một lúc nhưng kiểu tách ra cho nổ lần lượt này giống với 7 đòn tấn công liên tục, tổng sát thương cũng đủ để bào đi 25% máu của Diệp Thần Hy. Diệp Thần Hy phản ứng cực nhanh, xoay người tung ngay một chiêu Bình Hồ Thu Nguyệt, hiệu ứng hỗn loạn chính xác, chỉ chờ lúc anh rời khỏi nước mà thôi. Khán giả tại hiện trường kích động hoan hô cho Diệp đội, Phan Lạc Hoa từ đều nghẹn từ nãy đến giờ, mong chờ Diệp đội có thể hung hăng đập Xuyên Thần một trận. Quả nhiên Diệp Thần Hy không phụ sự mong đợi của các fan, lợi dụng thời gian hỗn loạn để nhồi combo với thương tổn cực cao, áp thanh máu của Lưu Xuyên xuống còn dưới 50%. Nhưng dù sao thời gian khống chế của chiêu hỗn loạn này cũng có giới hạn, ngay khi thoát khỏi khống chế, Lưu Xuyên không liều mạng với Diệp Thần Hy mà lại mặt dày đâm đầu xuống nước. Khán đài đồng thời vang lên tiếng suy suy kỳ thị. Tô Thế Luân ngồi trên ghế VIP không nhìn được mà nói, liên tục ngụp lặng, ẩn thân, cái tên Lưu Xuyên này thực sự quá phiền. Tiêu Tư Kính cười nói, em cũng đâu phải sợ cậu ta, te của ngũ độc bơi được mà, phóng rắn xuống nước đuổi theo cắn chết là được, đương nhiên tôi không sợ rồi. Dường như Tô Thế Luân nghĩ tới kỷ niệm không hay ho gì đó, nếu mày nói, tôi chỉ đánh giá Lưu Xuyên dưới góc nhìn của người đứng xem thôi, cách chơi này của Lưu Xuyên thực sự quá đáng ghét. Tiêu Tư Kính lập tức sửa miệng, tôi đồng ý, đám người thất tinh thảo, mọi người đều đoán ra Luân Thần đang nghĩ đến cái gì. Vì Lưu Xuyên cũng đã từng sử dụng cách đánh chạy trốn liên tục này để thắng Tô Thế Luân khi PK trên lôi đài. Mà đã thế bản đồ lại còn là rừng rậm đầy chướng khí đáng ghét, hắn quấy rối đám pe của Tô Thế Luân trong rừng đến chết, sau đó không ngừng chạy trốn, ẩn thân, phản kích, cấu máu luân thần đến khi anh chết theo. Toàn bộ quá trình thi đấu Tô Thế Luân đều nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa móc từng nút bấm trên bàn phím ra. Có thể thấy chiến thuật chạy trốn, ẩn thân, mai phục rồi phản kích của Lưu Xuyên đã trở thành kẻ thù chung của Liên Minh. Tất nhiên, Trần Tuấn Phi cũng chơi đường môn, rất thích cách chơi đánh lén này, hiện đang ngồi trong phòng huấn luyện của đội tuyển Thịnh Đường tại Thành Đô, vừa theo dõi trận đấu qua màn hình lớn vừa bình luận, nhìn thấy pha này không nhịn được mà cười ha hả chỉ vào màn hình, không hổ là Xuyên thần nha, hấp thụ hết tinh túy của đường môn chúng ta. Diệp Thần Hy vẫn cười cười ngoài mặt thế thôi, chứ đảm bảo trong lòng đang rất muốn xé Lưu Xuyên thành tám phần đó. Đường Ngự Phong híp mắt, hắn đang bận ăn kem, chỉ được một tiếng trong họng coi như đáp lời. Đúng như lời Trần Tuấn Phi nói, Diệp Thần Hy quả thực rất muốn bắt được Lưu Xuyên rồi băm hắn làm tám mảnh xuống nước đuổi theo sao. Đừng đùa, Tiêu Dao dưới nước làm sao có thể đuổi kịp Đường Môn có thêm thuộc tính cơ động đây. Đường Môn còn có mấy skill dịch chuyển như mê ảnh tung và di hình đổi ảnh. Đuổi theo Xuyên thần chỉ tổ không trộm được gà còn mất nắm gạo mà thôi. Nhưng nếu không xuống nước đuổi theo thì địch trong tối, ta ngoài sáng, đứng trên mặt nước mà đánh sẽ rất bị động. Nếu là người khác có lẽ đã sớm phát điên, cũng may Diệp Thần Hy có đủ kiên nhẫn. Mỗi khi Lưu Xuyên nhảy lên khỏi mặt nước thì Diệp Thần Hy sẽ lập tức nắm chắc thời cơ phản kích Lưu Xuyên. Hai người trao đổi chiêu thức, người tới ta lui, chênh lệch máu vẫn chỉ nằm trong khoảng 5%. Tiết tấu tấn công của Lưu Xuyên hẳn sẽ rơi vào trong 15 giây hô hấp đếm ngược, không ngừng rời khỏi mặt nước, ngụp lặn, bầy con rối, mai phục cho nổ tung. Còn Diệp Thần Hy cũng dần quen thuộc với nhịp độ này, mỗi khi thời gian đếm ngược được 12 giây thì hắn sẽ chuẩn bị sẵn để chờ Lưu Xuyên, dùng combo với sát thương cao nhất để tấn công Lưu Xuyên. Máu của hai người không chênh nhau nhiều, chỉ cần lần tiếp theo Lưu Xuyên ngoi lên khỏi mặt nước thì chắc chắn hắn có thể tiễn Xuyên thần lên bảng. Diệp Thần Hy cực kỳ tự tin. Nhưng lần này, khi thời gian đếm ngược mới tới 6 giây, Lưu Xuyên đã trồi lên khỏi mặt nước. Vốn Diệp Thần Hy đang đếm nhẩm đợi 12 giây, ai dè mới được một nửa Lưu Xuyên đã đột nhiên chui ra ngoài, sao lại nhanh như vậy? Vì Lưu Xuyên đã dùng kỹ năng di hình đổi ảnh, gọi con rối ra để hoán đổi vị trí của mình. Bản thân hắn di chuyển chậm rãi trong nước chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn, nhưng skill dịch chuyển đổi vị trí này lại có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian. Rõ ràng Lưu Xuyên đang cố tình gây nhiễu tiết tấu của chính mình. 6 giây đã ngoi lên khiến cho Diệp Thần Hy không kịp trở tay. Diệp Thần Hy phản ứng cực nhanh, nhưng Lưu Xuyên sớm có chuẩn bị lại nhanh hơn nhiều. Khôi lỗi cấm túc. Khôi lỗi vây sát. Khoảnh khắc đó, tốc độ tay của Lưu Xuyên được đề cao đến mức tối đa, liên tục ấn xuống một đống phím lệnh, đầu tiên cấm túc Diệp Thần Hy tại chỗ. Ngay sau đó những con rối đã bày sẵn dưới nước liền tụ lại, Lưu Xuyên chỉ huy 7 con rối từ 4 phương 8 hướng bao vây chặt quanh Diệp Thần Hy. Hải Nạp Bách Xuyên kích sát Thẩm Khê. Khi thông báo này hiện lên trên màn hình, hiện trường vẫn chỉ ngập tràn tiếng hít thở khó chịu, không phục, muốn đánh Lưu Xuyên, có lẽ đây là suy nghĩ của rất nhiều fan Lạc Hoa từ lúc này. Ngay cả Diệp Thần Hy cũng không kịp trở tay trước sự thay đổi tiết tấu bất ngờ và khả năng bùng nổ công kích này. Diệp Thần Hy bị hạ gục thực sự cảm thấy không biết phải làm sao, tuy rằng hắn cũng không phục, nhưng thân là tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu nhiều năm, hắn đã gặp qua tình huống này rất nhiều lần, trận đấu đã kết thúc, thua là thua. Không cần tìm lý do để đổ thừa, Diệp Thần Hy cười cười, gửi một ngón cái like tại kênh Public, sau đó xoay người rời khỏi đài tuyển thủ. Lưu Xuyên cũng về lại bên cạnh đồng đội của mình, cười nói, tôi đánh ổn chứ, Lý Tưởng giơ ngón cái, nhảy hồ ngầu lắm nha. Ngô Trạch Văn cũng đi tới, nghiêm túc nói với hắn, đánh tốt lắm. Tiểu Dư thì hưng phấn cực kỳ, chỉ vào điểm số trên màn hình, nói, 6-0 rồi, chúng ta lại 6-0 đó, ngầu vãi luôn, đúng vậy. Thắng lợi liên tục cả hai trận lôi đài dường như khiến cục diện nghiêng hẳn về phía đội tuyển Long Ngâm. Điểm số 6-0 này sẽ gây ra áp lực tâm lý cực lớn cho đối thủ, nếu đã mất 6 điểm trên lôi đài thì rất khó khăn để lật kèo trong đoàn chiến. Vì tổng điểm trong play-off là 18 điểm 4 vòng, đội nào giành được 10 điểm là thắng. Nếu đoàn chiến trong trận thứ 3 mà thuận lợi lấy được đủ 10 điểm thì không cần kéo tới ván thứ 4, trọng tài sẽ trực tiếp tuyên bố thắng lợi thuộc về Long Ngâm. Nhưng đối với Lạc Hoa Từ, bọn họ bắt buộc phải lấy được 5 lá cờ liên tiếp để có được 10 điểm mới có thể lật kèo. Mắt thấy chiến thắng đã ở ngay trước mặt, rất nhiều tuyển thủ của Long Ngâm đều nở nụ cười trên môi. Nhưng tổng chỉ huy Lam Vị Nhiên lại vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, biểu tình không có chút thả lỏng nào. Lưu Xuyên nhận ra băn khoăn của anh, đi tới trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi, sao thế? Không tin tưởng vào chiến thuật đoàn chiến à, không phải là không tự tin, Lam Vị Nhiên nhíu mày nói, tôi chỉ có dự cảm không lành thôi. Dưới cục diện bất lợi 0-6 thế này, Không chừng Diệp Thần Hy sẽ có thể vì rơi vào đường cùng mà ra chiêu hiểm nào đó, như vậy chúng ta sẽ rất khó đánh trong đoàn chiến. Thực sự nếu không được thì có khi cậu phải lên sân trong ván thứ tư, trạng thái có vấn đề gì không? Lưu Xuyên cười vỗ vai Lam Vị Nhiên, cậu đã là tổng chỉ huy, đương nhiên tôi sẽ mặc cho cậu sai phái. Nếu cần, tôi vẫn có thể tiếp tục lên đoàn chiến. Được rồi, Lam Vị Nhiên gật đầu, việc Lưu Xuyên hoàn toàn tin tưởng mình khiến anh cũng tự tin hơn một chút. Có điều sự e ngại trong lòng vẫn không biến mất, nếu Diệp Thần Hy thực sự chơi theo kiểu cực đoan thì cũng chỉ có thể chờ binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn mà thôi. Đến lúc đó xem thế nào rồi tính. Lam Vị Nhiên hít sâu, ngay khi thời gian nghỉ giữa hiệp kết thúc, anh lập tức gửi cho trọng tài danh sách những thành viên tham gia đoàn chiến của đội tuyển Long Ngâm. Lam Vị Nhiên đã sớm sắp xếp xong đội hình đoàn chiến trận này từ hai ngày trước. Sau khi được Lưu Xuyên giao lại quyền chỉ huy, anh liền nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách 9 người của Lạc Hoa Từ, rồi mới xác định được đội hình đáp trả lý tưởng đánh hàng trước, Dạ Dạ đánh thích khách, Tứ Lam và Trạch Văn phối hợp làm sát thương chủ lực, Giang Thiếu Khuynh đánh phụ trợ, Tiểu Dư Bút. Đội hình này đã từng được sử dụng một lần trong vòng bảng, chính là trận quyết đấu đầu tiên với Lạc Hoa Từ tại Thượng Hải. Lưu Xuyên ngồi dưới đài làm người qua đường, trận đấu ấy cũng là lần đầu tiên Tứ Lam chỉ huy sau khi trở về Liên Minh, thành công phá giải lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ. Hôm nay anh lại chọn sử dụng đội hình đó một lần nữa, một là vì Tứ Lam đã quen chỉ huy bộ khung này, hai là Lưu Xuyên liên tục phải đánh cuối hai trận lôi đài chắc chắn đã rất mệt, lúc này lại bảo Lưu Xuyên ra đánh đoàn chiến thì sẽ hơi gượng ép, để Lưu Xuyên nghỉ ngơi trong vòng thứ ba sau khi đánh xong hai trận lôi đài cũng hợp tình hợp lý. Mọi người không hề bất ngờ khi nhìn thấy danh sách đoàn chiến của Long Ngâm hiện lên màn hình lớn. Dù sao đội hình này đã từng được sử dụng trong trận đánh với Lạc Hoa từ trước đó, lần này mang ra chắc chắn là cân nhắc từ tính ổn định của nó. Nhưng danh sách đoàn chiến của Lạc Hoa từ lại khiến người xem chấn động, Diệp Thần Hy, Thẩm Khê, Lâm Vũ Phàm, Phong Chi Vũ Dực, Lê Quân, Quân Tử Phiến, Hồ Bân, Mộc Lâm Sâm, Trịnh Anh, Lạc Anh Tân Phân, Tưởng Tiểu Thiên, Thiên Thiên Hướng Thượng, ngày ngày hướng về phía trước. Khi danh sách tên và ID của tuyển thủ hiện lên trên màn hình thì cũng sẽ có hình ảnh nhân vật trong game và lưu phái xuất hiện bên cạnh để giúp khán giả có thể nhìn ra cách bố trí, đội hình một cách trực quan hơn. Người xem khiếp sợ nhận ra, lúc này cả 6 nhân vật của đội tuyển Lạc Hoa Từ đều thuộc môn phái Tiêu Dao, hai hệ Ngọc Tiêu, hai hệ Chiết Phiến, hai hệ Vũ Phiến, không hề có thiếu Lâm Tan và thậm chí không có cả Bút, đây là đội hình thuần máu giấy do 6 Tiêu Dao tạo thành, đội hình 6 Tiêu Dao. Lam Vị Nhiên kinh hoảng trong lòng, ngón tay siết chặt con chuột. Sư phụ, tôi cảm thấy truyền tống trận của Tiêu Dao còn có thể biến tấu theo một cách khác nữa. Nếu dùng 6 Tiêu Dao đi đánh đoàn chiến thì có thể hình thành cách đánh phối hợp với hai đầu truyền tống, hơn nữa lại có nhiều sát thương chủ lực, hợp kích cũng tạo được thương tổn nhiều hơn. Anh cảm thấy loại đội hình này có khả thi không? Diệp Thần Hy nghiêm túc hỏi. Khi đó Diệp Thần Hy còn chưa tròn 18 mà đã hiển lộ năng khiếu chơi game cũng như tài năng chỉ huy phân tích chiến thuật. Có một buổi tối, khi Lam Vị Nhiên phụ đạo riêng cho đồ đệ, hắn bưng ly cà phê tự pha tới trước mặt cho Lam Vị Nhiên, đồng thời đưa ra ý tưởng mới lạ này. Lam Vị Nhiên sửng sốt nhìn thiếu niên trước mặt anh, cẩn thận suy nghĩ xong mới mở miệng nói, về mặt lý thuyết thì chiến thuật truyền tống hai đầu và hợp kích nhiều loại như lời cậu nói cũng khả thi, nhưng khi thao tác thực tế sẽ khá phiền toái, đầu tiên phải tìm được đủ 6 Tiêu Dao đã. Diệp Thần Hy sửng sốt, sau đó mỉm cười, cũng phải. Hiện giờ đội tuyển chúng ta còn chưa có nhiều tuyển thủ Tiêu Dao xuất sắc như thế, ngoài chuyện đó ra thì sao? Lam Vị Nhiên kiên nhẫn giải thích, đúng là loại đội hình này có thể phát huy tối đa uy lực cách đánh truyền tống và hợp kích của Tiêu Dao, nhưng tính ổn định sẽ khá thấp. Đầu tiên, không có thiếu Lâm chặn đầu lúc gặp phải đội tuyển có hàng trước xuất sắc thì Tiêu Dao máu giấy bị lại gần sẽ rất khó đánh. Không có thiếu Lâm bảo vệ khi Tiêu Dao Vũ Phiến phụ trợ niệm trận pháp thì rất dễ bị thích khách đối phương cắt ngang. Lam Vị Nhiên nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp, theo, đoàn chiến lại không dùng Bút, thì sẽ không thể đánh cấu máu trong thời gian dài. Nếu đối thủ dựa vào việc có Bút trong đội hình để kéo dài trận đấu nhất định sẽ rất bất lợi cho một đội hình toàn Tiêu Dao. Chưa hết, hợp kích của 6 Tiêu Dao nghe qua thì có vẻ rất nghịch thiên nhưng để 6 người phối hợp ăn ý đến mức độ hoàn hảo cần đòi hỏi huấn luyện trong một thời gian rất dài. Combo 6 người sẽ khó đánh hơn hợp kích của 2 người vô số lần. Nếu chỉ một người trong số đó mắc sai lầm thì rất dễ tự phá vỡ đội hình. Khi phân tích chiến thuật, Lam Vị Nhiên sẽ rất nghiêm túc, Diệp Thần Hy dịu dàng nhìn anh, nghe anh nói xong mới mỉm cười, sư phụ nói cũng phải, suy nghĩ của tôi còn hời hợt. Loại đội hình này quá mức cực đoan, không thể phối hợp nhuần nhuyễn trong thời gian ngắn được. Đúng vậy, Lam Vị Nhiên nói, loại đội hình này chỉ thích hợp lấy nhanh đánh nhanh, tốc chiến tốc thắng. Mà còn phải xem bên đội bạn dùng đội hình gì, nếu bên đó theo kiểu đánh xoay quanh nhiều trận chiến, ví dụ như gặp phải lão Tiêu hay cái bang Côn lợi hại, thì sẽ rất dễ tan vỡ. Diệp Thần Hy gật đầu, nói, nhưng trong cục diện cực kỳ bất lợi thì vẫn có thể thử loại đội hình này một lần đúng không? Đội hình bạo lực thuần tiêu giao tốc chiến tốc thắng có thể khiến đối phương bất ngờ, dùng tốc độ nhanh nhất để lấy được càng nhiều cờ càng tốt. Lam Vị Nhiên vui mừng nhìn đồ đệ, nói, ý tưởng thì tốt, có điều để đưa vào sử dụng vẫn quá khó. Hiện tại đội chúng ta không có nhiều tuyển thủ chơi phụ trợ cũng như chiếc phiến để tập luyện loại phối hợp sáu tiêu giao này, sau có cơ hội rồi tính. Vâng, tôi biết rồi, Diệp Thần Hy mỉm cười, tôi chỉ muốn đề xuất ý đồ chiến thuật mới với sư phụ một chút thôi. Chưa biết chừng một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội để thực hiện loại đội hình truyền tống hợp kích cực hạn này trong giải chuyên nghiệp. Khi đó bọn họ vẫn tràn ngập khát khao và hy vọng vào tương lai của đội tuyển Lạc Hoa Từ, hai thầy trò thường xuyên nghiên cứu các cách chơi và đội hình cùng nhau. Đội hình thuần tiêu giao tạo thành truyền tống hai đầu cực hạn và hợp kích toàn diện là ý tưởng chiến thuật mới đầu tiên mà Diệp Thần Hy đưa ra, cũng được Lam Vị Nhiên tán đồng. Chỉ là năm đó Lạc Hoa Từ chơi thiên về ổn định, không có nhiều tuyển thủ chơi tiêu giao xuất sắc để thử nghiệm đội hình mới, vì thế đề xuất ấy vẫn bị Lam Vị Nhiên gác lại tạm thời. Sau này khi Lam Vị Nhiên giải nghệ, rất nhiều tuyển thủ kỳ cựu của Lạc Hoa Từ cũng rời đi, không còn có cơ hội nếm thử loại phối hợp mạnh nhất về lý thuyết này nữa. Chẳng ngờ sau nhiều năm xa cách, đội hình này lại thực sự xuất hiện trên sân thi đấu của giải chuyên nghiệp. Lam Vị Nhiên bỗng thấy đâu đó hình ảnh thiếu niên đang chăm chú nghiên cứu chiến thuật hiện về, mang theo sự yêu thương nồng nhiệt cũng như khát khao về một tương lai tươi sáng đối với đội tuyển Lạc Hoa Từ, cùng với anh cố gắng vì ngày mai của Lạc Hoa Từ, cùng anh nghiên cứu các cách phối hợp chiến thuật tiêu giao. Nhưng hôm nay, đội hình mới tinh mà Diệp Thần Hy nghiên cứu lần đầu tiên được đưa ra sàn đấu chuyên nghiệp lại là để nhắm vào đội trưởng cũ của Lạc Hoa Từ, nhắm vào sư phụ Lam Vị Nhiên mà hắn kính yêu nhất. Trận quyết đấu thầy trò này khiến rất nhiều fan lâu năm của Lạc Hoa Từ thấy chua xót, thậm chí không đành lòng xem tiếp. Đồng thời cũng khiến nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đang theo dõi phải thổn thức. Hồ Lượng làm bình luận viên cũng trầm mặc, chẳng ngờ đội hình trong lý thuyết này lại được Diệp Thần Hy nghiên cứu thành hình. Có thể thấy Diệp Thần Hy đã hao tổn biết bao tâm huyết để bảo vệ đội tuyển Lạc Hoa Từ, lúc này Tứ Lam chắc chắn rất khó chịu nhỉ. Hồ Lượng quay đầu nhìn về phía phòng cách âm của đội tuyển Long Ngâm, Lam Vị Nhiên của thường ngày vẫn luôn tràn đầy thoải mái trên khuôn mặt tự chú mèo lười, lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, tay trái đặt trên bàn phím, tay phải siết chuột gắt gao, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ngay khi Diệp Thần Hy đưa ra đội hình này, quả thực tim Lam Vị Nhiên cũng như bị dao cứa, cuối cùng anh đã có thể tận mắt chứng kiến sự nhọc nhằn của Diệp Thần Hy vì đội tuyển Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy lựa chọn rất nhiều tuyển thủ tiêu giao ưu tú, lại còn nghiên cứu triệt để cách đánh truyền tống hai đầu và hợp kích toàn diện của sáu tiêu giao. Lam Vị Nhiên có thể tưởng tượng ra bình thường hắn đã dốc lòng dốc sức nhiều đến thế nào, mất bao nhiêu thời gian mới có thể nhào nặn nên một đội hình khó phối hợp như vậy. Nhìn đội hình mới xuất hiện, Lam Vị Nhiên thực sự không đành lòng đối với người đồ đệ đã dồn hết tâm sức vào đội tuyển Lạc Hoa Từ này. Thế nhưng hôm nay, hai người đã đứng ở hai bờ chiến tuyến, Lam Vị Nhiên tuyệt đối không thể mềm lòng. Lam Vị Nhiên hít sâu để bản thân tỉnh táo lại, bình thản lựa chọn tấm bản đồ mê cung Tam Chỉ Nham đã được quyết định từ trước, đồng thời nói vào kênh chỉ huy, hủy bỏ kế hoạch chia đường đã luyện tập trước đó. Đợi lát nữa khi vào bản đồ thì tất cả mọi người cùng nhau xuống đường dưới. Giọng nói chỉ huy của Tứ Lâm nghiêm túc lại rõ ràng, các thành viên Long Ngâm lần đầu nhìn thấy một đội hình kỳ quái gồm sáu tiêu giao như thế, tâm tình cũng không tránh được căng thẳng. Theo thời gian đếm ngược lao vào bản đồ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng siết chặt con chuột trong tay. Đoàn chiến, cực kỳ căng thẳng. Hết quyển 7, chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.